Thần đạo đan tôn, chương 1514, nữ hoàng tức giận hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm muốn chém các ngươi thành vạn đoạn, sau đó cho chó hoang ăn. Nữ hoàng quả thực vô cùng phẫn nộ, lửa giận không có giảm xuống, trái lại càng ngày càng vượng. Mới đầu, nàng chỉ quan tâm thương thế của Lăng Hàn, nhưng theo lo lắng biến mất, nàng nghĩ đến nhiều thứ hơn. Vạn nhất nàng đi ra muộn, Lăng Hàn thề sống chết bảo vệ, kết quả vẫn lạc thì sao? Vừa nghĩ tới màn này, con mắt của nữ hoàng đại nhân đỏ bừng, tú quyền nắm chặt, mỗi một sợi tóc đều tràn ngập sát ý, mỗi một ánh mắt đều tràn ngập lửa giận. Nếu Lăng Hàn chết, nàng liền giết hết sinh linh của Hợp Ninh Tinh chôn cùng Lăng Hàn. Các ngươi là món đồ gì? Đùng đùng đùng, loạn tinh nữ hoàng tiếp tục quát bà tai. Nàng không chút lưu lực, một đòn xuống, hai đại thần hoàng sưng mặt sưng mũi. Sau mấy lần, bọn họ liền vác không được, răng bay ra, hòa cùng máu tươi, tóc tán loạn, nào còn có một tia thần hoàng uy nghiêm. Bọn hắn bây giờ, tựa như chó hoang, nhưng loạn tinh nữ hoàng không có ý ngừng tay chút nào. Thiên lôi cuồn cuộn, che khuất thanh âm thảm thiết của bọn họ, nhưng tiếng bạt tai lại cực kỳ rõ ràng. Đùng đùng đùng, không dứt bên tai, loạn tinh nữ hoàng càng ngày càng tức giận. Nàng rất muốn giết hai người này, nhưng trực tiếp giết sao có thể hả giận. Bởi vậy, nàng khống chế lực lượng, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm tinh thần cảnh của hai đại hoàng triều. Chỉ tay điểm qua, đùng, liền có một vị cường giả tinh thần cảnh bị chấn thành xương máu. Hình thần câu diệt, đây mới là phong thái của vương giả mạnh nhất, cùng cấp vô địch, bệ hạ vạn tuế, bọn người Cu Thu Tuyết hô to, kích động đến tê cả da đầu. Đây chính là vương của bọn họ, một bước giết một người, vô địch thiên hạ. Hai đại thần hoàng nhìn nhau một cái, không khỏi đều lộ ra vẻ bi ai. Bọn họ cùng loạn tinh nữ hoàng chênh lệch đã lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, bọn họ ngay cả thoải mái chết cũng không được. Vương, không thể làm nhục, hai đại thần hoàng đều gào thét. Phấn khởi phản kích, bọn họ đương nhiên không phải muốn liều chết một kích, mà là muốn mượn công kích nữ hoàng dẫn thiên kiếp lên người. Dựa theo quy tắc thiên địa, chủ động công kích người độ thiên kiếp, mình cũng sẽ cuốn vào trong thiên kiếp. Độ thiên kiếp, bọn họ liền có thể khống chế sống chết của mình. Ta chết còn không được sao? Ầm ầm ầm, kiếp vân bắt đầu tăng gấp bội, dựa theo cảnh giới của hai đại thần hoàng điều chỉnh uy năng. Loạn tinh nữ hoàng nhắm mắt phượng lại, các ngươi muốn tự sát. Soảng, thiên lôi hạ xuống, lần này là nhằm vào hai đại thần hoàng. Hai đại thần hoàng đều lộ ra vẻ giải thoát, lúc này bọn họ có thể chết thoải mái. Vương giả có ngạo khí của vương giả, dù chết, bọn họ cũng phải đứng chết, có tôn nghiêm mà chết. Đùng, một bàn tay lớn hiện lên, bao phủ ở trên hai đại thần hoàng, như một tòa ngọc sơn, đẹp đến kinh người. Thiên lôi hạ xuống, lại bị bàn tay lớn này ngăn lại, căn bản không có đánh lên người của trụ thiên hoàng. Bích Lạc Hoàng, chuyện này, là loạn tinh nữ hoàng ra tay. Cái này ai có thể nghĩ tới? Tại sao loạn tinh nữ hoàng muốn ra tay bảo vệ? Trước không phải nàng đẩy hai đại thần hoàng vào tuyệt cảnh sao? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mỗi người đều phản ứng lại. Nữ hoàng đây là không muốn để cho bọn họ bị chết quá dễ dàng, mà muốn từ từ quất chết. Nữ nhân, tuyệt không thể đắc tội. Quá tàn nhẫn a, nhưng mà, thiên kiếp là tuyệt không có thể bỏ qua. Soảng, lần sau thiên kiếp giáng lâm, dòng dã tăng lên gấp 10 lần. Đây là thiên địa phát huy, càng là cảnh cáo, quy tắc thiên địa, không người nào có thể xúc phạm. Người xúc phạm, liền phải chịu trừng phạt. Uy lực của thiên kiếp thăng gấp 10 lần, lấy sức chiến đấu của loạn tinh nữ hoàng cũng không phải là không thể đối kháng. Nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp chính là gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần, không ngừng tăng lên, cho đến khi đánh giết người quấy rối. Bởi vậy, cho dù là người kiêu ngạo như loạn tinh nữ hoàng cũng không dám tiếp tục ra tay. Loạn tinh nữ hoàng không có ra tay, hai đại thần hoàng lại một lòng muốn chết, căn bản không chống cự thiên kiếp, rất nhanh liền bị chém thành tro bụi. Hừ, Loạn Tinh nữ hoàng vẫn còn tức giận. Đáng tiếc, thiên kiếp phách xong, hai đại thần hoàng không còn sót lại một chút cản, ngay cả cho chó ăn cũng không được. Nàng nhìn về phía mấy tinh thần cảnh còn sót lại của hai đại hoàng triều. Trực tiếp ra tay quét ngang. Đùng đùng đùng, những người này đương nhiên cũng lập tức chấn thành mưa máu. Ngay cả cơ hội xin tha cũng không có. Bọn người Cô Thu Tuyết hưng phấn đến tê cả da đầu. Vương của bọn họ quá khí phách. Một người quét ngang hết thảy cường giả của hai đại hoàng triều. Hiện ra vô địch chi uy. Bệ hạ, bọn họ dồn dập quỳ xuống. Không ngần ngại kính dâng đầu gối của mình. Đây là đại thần A, phải quỳ. Loạn Tinh nữ hoàng nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Chỉ nở nụ cười nhạt với Lăng Hàn. Chờ ta, chấm, oanh, nàng bay về phía bầu trời. Tiếp tục độ thiên kiếp. Kế tiếp thiên kiếp sẽ càng ngày càng lợi hại. Tuy nàng không sợ, nhưng dư âm đáng sợ sẽ lan đến Lăng Hàn. Tự nhiên là phải lên trời. Kỳ thực tổn thương của Lăng Hàn đã tốt hơn rất nhiều. Có bất diệt thiên kinh gia trì. Một khi lưu truyền, tốc độ khép lại cực nhanh. Hắn đứng lên, đến xem Vũ Hoàng, nhị ca, ngươi thế nào, chết không được. Vũ Hoàng cười to, trên mặt tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Trải qua trận chiến này, ta ở võ đạo tất có thể tiến thêm một bước. Không bao lâu nữa liền có thể bước vào đại viên mãn trung kỳ. Lăng Hàn trố mắt, vị nhị ca này cũng quá mạnh đi. 10 phần 10 là thiên tài lấy chiến nuôi chiến. Ở trong chiến đấu tích lũy cũng có thể hóa thành lĩnh ngộ. Giúp hắn tăng nhanh như gió. Dù cho hắn không gặp mình, không có đan dược của mình giúp đỡ. Thành tựu của vị nhị ca này cũng tuyệt đối sẽ không bình thường. Minh Châu ở nơi nào cũng sẽ phát sáng. Từ tiền bối, Lăng Hàn nhìn về phía tự nhiên, vị này vẫn chiến với một tên cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn. Cho đến lúc này mới ngừng lại, khóe miệng của tự nhiên co giật, vẻ mặt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập quái lạ, lúc này hắn mới nhớ tới, tại sao Lăng Hàn sẽ mở miệng nói muốn mời Loạn Tinh nữ hoàng giải cấm chế trên người hắn. Hóa ra người ta vốn là vợ chồng. Nhìn Lăng Hàn vì nữ hoàng không tiếc liều mình, mà nữ hoàng xuất quan cũng sát khí ngút trời. Đúng là gian phu, ạch, tình chàng ý thiếp, cách chương.